Thần Y Lâm cứu em đi. Chương 192. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mẹ nó, xảy ra chuyện rồi. Lâm Trác Quý nhảy dựng lên, động tác rất phóng đại. Bây giờ anh suy nghĩ cẩn thận lại, cuối cùng hiểu được vì sao cái người lưỡng tính so tài với anh lần trước lại trông gian tà đến vậy. Ngay sau đó, Lâm Trác Quý không nán lại mà nhanh chân phi thẳng ra ngoài. Triệu Bưu nóng nảy kêu la. Này này này, anh đi đâu vậy? Nhiều người đang chờ xem bệnh kia mà. Anh chạy đi đâu vậy? Tôi có việc gấp. Nói tới đây, Lâm Trác Quý chạy thẳng ra khỏi hội quán y học cổ truyền, cũng không ngoái đầu lại. Triệu Bưu ngây ngốc ở đó. Có vấn đề chỗ nào sao? Hai, không hiểu nổi. Lâm Trác Quý vừa chạy, vừa cầm điện thoại ra gọi cho Trương Linh Hà. Đáng tiếc, con bé kia chẳng biết xảy ra chuyện gì mà mãi không nghe máy. Lâm Trác Quý lòng nóng như lửa đốt. Anh không có cách nào, bèn gọi thông báo cho Cổ Thế Diều. Trần Biển Thước, sau khi cuộc gọi được kết nối liền nói luôn tuồng một câu. Xảy ra việc lớn rồi. Hai vị tiền bối, có người bắt người luyện chế thuốc, dọa cho Cổ Thế Diều và Trần Biển Thước kinh hồn bạt vía. Loại chuyện này rất phổ biến trong quá khứ, nhưng dần về hiện đại, còn ai dám mạo hiểm làm trái luật, dám làm ra loại chuyện thất đức này. Rất nhanh, mọi người hẹn gặp nhau tại quán cơm lần trước. Hai ông lão lo lắng không yên chạy tới. Trần Nhược Liễu cũng theo đến. Dù sao, nhưng việc như thế này cô ấy cũng mới nghe được thấy lần đầu. Vừa gặp mặt, Trần Biển Thước liền kéo tay Lâm Trác Quý, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại anh chỉ nói, bắt người luyện chế thuốc, có phải thật hay không? Lâm Trác Quý gật đầu, kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Cổ Thế Diều tức giận dữ dội. Ông gầm lên, hoang đường. Bây giờ đã là niên đại gì rồi? Sao lại còn có người làm loại chuyện thất đức này? Sùng bái đến như vậy sao? Hại người ta như vậy? Người như thế này là sự sỉ nhục đối với Trung Y. Phải băm thành trăm nghìn mảnh. Trần Biển Thước cũng sầm mặt. Sắc mặt rất khó coi. Tôi nghe nói, có một số thầy lang không đi theo con đường bình thường. Ví dụ như Miêu Y, bọn họ sử dụng độc vật, lấy độc trị độc, nhưng lại nuôi cổ trùng. Nhưng tôi vẫn không ngờ tới loại chuyện thế này có thể xảy ra ở thời đại này. Tại sao lại có loại người tà đạo chơi đùa trên thân xác phụ nữ thế này? Ba người anh một câu, tôi một câu, Trần Nhược Liễu còn trẻ đó. Cô ấy là lứa Trung Y đời thứ ba gần với hiện đại nhất. Cô ấy chưa bao giờ nghe qua những điều khủng khiếp thế này. Cô không hiểu đó có ý nghĩa gì cả. Trong lúc nhất thời, Trần Nhược Liễu tò mò hỏi. Ông nội Cổ, rốt cuộc mọi người đang nói cái gì vậy à? Cháu thật sự nghe không hiểu. Trương Linh Hạ dùng thuốc điều kinh thì có liên quan gì đến việc mọi người đang nói? Ba người im lặng không ai nói gì. Lâm Trác Quý liếc mắt xem thường. Bé con đọc nhiều sách lên, cô học Trung Y cái gì chứ? Anh, Trần Nhược Liễu tức giận nghẹn họng. Cổ Thế Diều nhìn con bé này, vẻ mặt ông tự ái nói. Nhược Liễu à, ha ha, con có nghe nói về Chu Hậu Thông chưa? Chu Hậu Thông, là ai vậy à? Trần Nhược Liễu ngu ngơ hỏi. Ba người muốn phun máu. Gia Tĩnh Đế, cái này mà cô cũng không biết. Lâm Trác Úy trợn tròn mắt. À, tôi biết, vị hoàng đế này xém chút đã bị cung nữ ép chết. 30 năm không thượng triều, cách chương.